Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chất vấn. Tiết Dương giáng đến, khí hậu lạnh hơn mấy phần, nhìn xem ngoài phòng trên nhánh cây ngưng kết băng xương, Lý Kỳ Phong đưa tay đi lấy xuống, đem nó nắm trong tay, thật lạnh, thấu tâm lạnh. Mỉm cười từ Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra, đây là bất đắc dĩ ý cười, là cười khổ, lắc đầu. Lý Kỳ Phong hướng phía trong phòng đi đến, trong phòng, Cao Trấn Sơn nhắm chặt hai mắt, thần sắc tái nhợt, nghe được tiếng mở cửa, Cao Trấn Sơn mở ra hai mắt, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngươi làm sao còn không có đi, tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Cao Trấn Sơn trừng mắt Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong thần sắc chi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, đây không phải không tới thời điểm ra đi sao? Cao Trấn Sơn thần sắc hòa hoãn mấy phần, nói, đi nhanh lên đi, rời đi nơi thị phi này, hiện tại triều đình lập lờ nước đôi thái độ làm cho ta cực kỳ lo lắng. Thục thành một trận chiến. Năm man nguyên khí đại thương, bảy thanh quan tài chính là tốt nhất chứng kiến, nhưng là chim bay tận, lương cung giấu, đế quốc phá, mưu thần vong, trong lịch sử có dạng này quá nhiều ví dụ, chỉ sợ ta Cao Trấn Sơn cũng là không cách nào tránh khỏi quân muốn thần chết. Thần không thể không chết, Lý Kỳ Phong ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận, nói, bây giờ căn bản không phải nắp hòm kết luận thời điểm. Ngươi lại không muốn đoán mò. Hiện tại trọng yếu nhất chính là dưỡng thương. Cao Trấn Sơn lắc đầu. Kia thần hỏa giáo bố cục quả thực quá bí ẩn. Cũng qua sớm. Căn bản làm cho không người nào có thể phát giác. Lúc này mới đưa đến thục thành bên trong nội loạn. Hại tuần phòng doanh chiến sĩ cơ hồ tử vong hầu như không còn. Đây đều là trách nhiệm của ta, là ta cái này thục thành thủ tướng sai lầm. Hiện tại Cao Tư cùng Lý Long Sơn đối ở trên đây làm văn chương, chỉ sợ là muốn đem ta một mực đóng đinh. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, cho dù là Cao Tư những người kia muốn đóng đinh ngươi, có Tiết Huyết Vương Lý Thanh ở nơi đó cản trở, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Mỉm cười từ Cao Trấn Sơn trên mặt lộ ra, nói, đại soái tuyệt đối là người tốt, hắn đem Cao Nghĩa tạm thời dám mà không giết, cần gì phải không phải một loại thủ đoạn, nhưng là phải biết Cao Tư bọn người đứng phía sau chính là đương kim hoàng đế. Đại soái muốn cùng hoàng đế vật tay còn kém rất nhiều. Một cái Cao Nghĩa không dạy được tác dụng quá lớn. Nếu không phải kia 5 vạn dung châu sĩ tốt huyết thư làm chứng, chỉ sợ lần này Cao Nghĩa chính là lớn nhất thu hoạch người. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Cao Trấn Sơn thở dài một hơi, nói, dù cho đại soái muốn mạnh mẽ bảo vệ ta, ta cũng không thể tiếp nhận phần ân tình này. Những năm gần đây, đại soái mặc dù thân cư đế đô, lại là y nguyên để hoàng đế kiêng dè không thôi. Nếu như bởi vì ta sự tình lại để cho Thiết Huyết Vương ngỗ nghịch hoàng đế ý tứ, vậy ta chẳng phải là thành tội nhân. Nam Man có thể không có ta Cao Trấn Sơn, lại không thể không có Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, Cao Trấn Sơn trùng điệp một quyền nện ở trên giường, nói, đế đô tới những cái kia tinh trùng lên não, treo lên trượng lai một cái so một cái thứ hèn nhát. Chơi lên âm mưu tới một cái so một cái mạnh. Nếu không phải lão tử hiện tại phế đi. Nếu như không phế, lão tử nhất định giơ tay chém xuống. Nhất định phải giết hắn mấy cái. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Nói, may mà lần này, những tên kia đối với bỏ mình chiến sĩ trợ cấp vẫn là không có nửa điểm hà khắc. Thậm chí đều là xa xa vượt qua. Cao Trấn Sơn thần sắc không khỏi cười một tiếng, nói, tiểu tử, đây chính là mưu lược. Những cái kia bỏ mình chiến sĩ công lao càng lớn, vậy chúng ta công lao lại thừa nhiều ít. Vì đóng đinh ta, những người kia cũng là phế đi không ít tâm tư. Cũng được, ta Cao Trấn Sơn có thể vì chết đi những cái kia chiến sĩ làm chút chuyện, ta cũng liền không tiếc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đế vương quyền mưu, từ xưa liền để cho người khó hiểu a. Cao Trấn Sơn cười cười, nói, ngươi thu thập một chút, cũng rời đi nơi này đi, ta cũng không hy vọng ngươi lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Vậy ta chết cũng bế không vừa mắt a. Nhìn thoáng qua Cao Trấn Sơn, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ rời đi nơi này, nhưng không phải hiện tại. Cao Trấn Sơn thần sắc không khỏi cứng đờ, nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, an lâm dưỡng thương, ta phải đi ra ngoài một bận. Cao Trấn Sơn còn phải lại ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong lại là không cho mảy may cơ hội. Đóng lại cửa phòng, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia lăng lệ sát ý. Toàn thân cao thấp, tản mát ra cường đại sát khí. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem sát ý che giấu. Hiện tại, Lý Kỳ trong lòng rất hiếu kỳ. Đêm qua Cao Tư cùng Lý Long Sơn đối Cao Trấn Sơn đến cùng nói cái gì? Vì sao trong lòng của hắn sinh ra một tia không rõ cảm giác? Vì cái gì Cao Trấn Sơn liên tục thúc giục hắn rời đi? Suy nghĩ một chút, Lý Kỳ Phong hướng phía trong quân doanh đi đến. Hắn cần giải khai nghi hoặc trong tiểu viện, Độc Cô Thần đang luyện kiếm. Từ khi Hoán Sa đột phá tiên thiên cảnh, đối với Độc Cô Thần kích thích rất lớn. Trong lòng một màn kia ngạo khí, bức bách Độc Cô Thần bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần thu kiếm, đứng nghiêm, ngươi đi làm cái gì? Độc Cô Thần lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta đi trong quân doanh, có một số việc cần giải quyết một cái. Độc Cô Thần gật gật đầu, nói, có cần hay không ta cùng ngươi đi, ngươi vẫn là thật tốt luyện ngươi kiếm đi. Lý Kỳ Phong cười nói, Độc Cô Thần kiếm trong tay lắc một cái, nói, lười đi để ý đến ngươi. Lý Kỳ Phong cười cười, chính là đi ra ngoài. Trong quân doanh, tiếng hò giết chấn thiên, từ cái khác 12 châu triệu tập tới binh lính đều tại nghiêm khắc thao luyện. Trong quân trướng, Lý Kỳ Phong cùng Lý Thanh đứng vững tương đối, ta muốn biết ngươi đối với Thục Thành chi chiến thái độ. Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi, Lý Thanh trầm mặc một chút, nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ta là Nam Man thống soái. Ngươi chẳng qua là một cái tướng quân thân vệ, ngươi không có tư cách đến chất vấn ta. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, hoàn toàn chính xác, ta chỉ là một cái tướng quân thân vệ, nhưng là ta cũng là Thục Thành chi chiến một phần tử. Ta tại sao không có tư cách? Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia động dung, chậm rãi quay người, nhìn về phía sau lưng Nam Man địa đồ, nói, ngươi thật sự có tư cách Thục Thành chi chiến, 30 vạn sĩ tốt chiến tử chiến trường, 8 lớn thiên tướng toàn bộ chiến tử. Đây là một trận thảm chiến, cũng là một trận tuyệt thế chi chiến. Căn cứ ta phái ra thám tử truyền về tin tức, chỉ sợ tại 10 năm trong vòng, Man nhân là bất lực tái chiến, cũng có thể nói Nam Man trong vòng 10 năm sẽ bình yên không ngại. Kia Cao Trấn Sơn là công thần, vẫn là tội nhân. Lý Kỳ Phong lên tiếng nữa nói. Lý Thanh quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, ta đã sớm nói Cao Trấn Sơn hắn là anh hùng, là Thục Thành công thần, hắn càng là lính của ta. Nói cho ngươi, trong lòng của ta so ngươi lo lắng hơn hắn. Hắn đi theo ta chinh chiến vài chục năm, tham gia qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch, nhận qua bao nhiêu tổn thương, trong tim ta rất rõ ràng, ta tuyệt sẽ không để cho mình binh nhận nửa điểm tổn thương. Điểm này ngươi không cần chất vấn, ta Lý Thanh xa trường chinh chiến nửa đời, ta chưa từng có lỗi với bất luận kẻ nào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu,